Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 114. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một năm qua đi, lại đến được mùa thời tiết. Vạn Linh Thành đám yêu quái chính đang hưởng thụ được mùa vui sướng. Chợt nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bầu trời dập dờn mở một đạo nóng rực cuộn sóng. Làm sao rồi? Đám yêu quái kinh ngạc ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy Vạn Linh Điện chính đang lay động. Mười mấy tên tiên nhân xẹt qua bầu trời bay qua. Định, Bồ Đề lão tổ cầm lấy phất trần. Tiện tay vung lên. Vạn Linh Điện liền ổn định lại. Vạn Linh Điện, tiên lại cùng các tiên nữ nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Làm sao rồi? Đuổi tới các tiên nhân nhìn thấy điện nội có đốt cháy khét dấu vết. Lại vừa nhìn trên bảo tọa Tôn Ngộ Không. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Ngộ Không đang ngồi. Hắn tựa hồ bị thương. Trên người tiên quang lờ mờ. Khóe miệng có máu chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Bồ Đề Tổ Sư hỏi dò An Tĩnh Ti. Đại Thánh muốn mở ra Vạn Linh Tiên Đạo. Thất bại rồi. An Tĩnh Ti trả lời. Chúng tiên cả kinh. Mở ra tiên đạo dĩ nhiên có thể làm cho Tôn Ngộ Không bị thương. Hắn ở Đại Náo Thiên Cung thời điểm. Đối mặt đầy trời thiên binh thiên tướng. Cũng không từng nhận qua cái gì thương. Cái kia tiên đạo đến tột cùng là ra sao tồn tại. Càng có uy lực như thế. Ngao Loan, thanh kiếm đem ra. Tổ sư bỗng nhiên nói rằng. Ngao Loan không rõ vì sao. Nhưng vẫn là đem kiếm đưa tới. Đi. Tổ sư phất trần vung lên. Tiên kiếm liền bay đến Tôn Ngộ Không dưới thân. Từ Tôn Ngộ Không khóe miệng lưu lại máu. Rơi vào trên thân kiếm mặt. Bỗng nhiên ở giữa. Ánh kiếm đại thịnh. Tiên kiếm phát ra vui sướng tiếng ong ong. Nó ở trở nên mạnh mẽ. Thủy Đức Tinh Quân giật mình nói. Trấn Nguyên Đại Tiên chạy tới. Thấy cảnh này. Liền nói. Hiền đệ trên người tinh huyết. Chính là thiên địa chí bảo. Có thể hóa phàm vì tiên. Ngao Loan kiếm đã là tiên kiếm. Tuy rằng không thể lại hóa thành tiên kiếm. Lại có thể bởi vì Tôn Ngộ Không máu mà tăng lên rất cao uy lực. Cùng những kia thiên linh địa bảo luyện chế tiên khí không còn hai dạng. Các tiên nhân nghe xong Trấn Nguyên Đại Tiên lời nói. Đều có chút ước ao nhìn về phía Ngao Loan. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không khóe miệng máu đảo mắt liền biến mất rồi. Tổng cộng cũng không giọt vài giọt ở trên kiếm mặt. Ngao Loan thu hồi kiếm sau. Tôn Ngộ Không cũng chậm chậm mở mắt ra. Đại Thánh. Chấm ngoặc kép. Chúng tiên không biết phải an ủi như thế nào hắn. Thú vị. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang cháy hừng hực. Như vậy cũng không đủ cho nó ăn. Hắn cười nói. Ta quả thật sự coi thường này tiên đạo. Chúng tiên sửng sốt. Đều phát hiện Tôn Ngộ Không không có thương cảm biểu tình. 20 năm truy cầu gặp phải thất bại. Đối với hắn nhưng không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Ý chí của hắn trái lại càng ngày càng kiên định. Chẳng trách có đồn đại nói Đại Thánh là một cây đuốc. Chấm ngoặc kép, các tiên nhân trong lòng nghĩ. Cái kia Thánh chữ biểu hiện ra hiệu quả vẫn đúng là không sai. Đại Thánh hiếm hiển lộ chính mình đấu trí. Nhưng trong lòng hắn đấu trí chi cao. Sợ là không người có thể ép vỡ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tôn Ngộ Không tiếp hỏi dò chúng tiên. Các tiên nhân cười khổ. Dồn dập khom lưng xin cáo lui. Đoàn người sau khi rời đi. Trừ bỏ Ngao Loan. Chỉ có Đông Hoa Đế Quân lưu lại không đi. Tôn Ngộ Không biết hắn khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói. Đúng như dự đoán. Đông Hoa Đế Quân vì hắn mang đến một cái Đông Thắng Thần Châu tin tức. Ngọc Đế hạ phàm rồi. Tôn Ngộ Không nghe được tin tức. Khẽ nhíu mày. Xác định sao? Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Hắn trải qua nhiều lần tra xét. Mới chính thức khẳng định tin tức này. Ngọc Đế vì chữa trị tiên thể. Hạ phàm rèn luyện đi rồi nhưng đến tột cùng là loại nào rèn luyện phương thức. Lại không có ai biết. Trên thực tế. Liền liền thiên cung bên trong biết Ngọc Đế hạ phàm người cũng không nhiều. Biết hắn làm sao rèn luyện. Càng không vượt qua ba cái. Để ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn không sợ Ngọc Đế hạ phàm. Sợ chính là tin tức không rõ ràng. Ngọc Đế rèn luyện địa phương ở đâu sao? Hắn hỏi tiếp, Đông Hoa Đế Quân lắc đầu, biểu thị chính mình không biết cụ thể phương vị, chỉ biết là ở Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo ý cười. Ngọc Đế lựa chọn Đông Thắng Thần Châu, đối với hắn an toàn tới nói là ổn thỏa nhất, nhưng ở chiến lược phương diện, lại kém xa tít tắp Nam Thiệm Bộ Châu. Chúng ta nên làm sao ứng đối? Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt hỏi dò Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói rằng, ta muốn tìm cơ hội đi xem bọn họ một chút thiên thư. Cơ hội tốt như vậy, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Bất quá ở chuyện này trước, hắn nhất định phải giải quyết Tây Ngưu Hạ Châu phiền phức. Tôn Ngộ Không hỏi dò Ngao Loan, con đường hoàng kim các quốc gia tình huống làm sao rồi? Ngao Loan lúc này báo cáo lên, nàng biết đồng hoảng là Tôn Ngộ Không trong bóng tối mưu tính sau. Một năm này liền vẫn đang quan sát các quốc gia tình huống. Tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Địa Dũng phu nhân bắt được An Thai Hoàn phương pháp phối chế sau, Sa Chỉ quốc liền lấy giá cao mua các quốc gia thảo dược. Lời nhiều dụ dỗ dưới, bách tính đổ xô tới, nơi cá biệt bách tính thậm chí không còn trồng trọt, mỗi ngày vượt núi băng đèo tìm kiếm thảo dược. Sa Chỉ quốc được thảo dược, luyện chế An Thai Hoàn, lại dùng càng giá cao hướng ra phía ngoài bán ra, cũng kiếm lời cái đầy bồn kim. Đầu năm nay, Sa Chỉ quốc liền bắt đầu trong bóng tối thu mua các nơi lương thực. Hiện tại là mùa thu hoạch, các quốc gia vốn nên là dự trữ lương thực, nhưng bởi vì canh tác giảm thiểu, cùng với lương thực chảy vào Sa Chỉ quốc duyên cớ, lương thực dự trữ lượng so với trước kia giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng hiện tại không có ảnh hưởng gì, Ngao Loan nói rằng, nhưng lấy các quốc gia lương thực dự trữ, năm nay mùa đông có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bọn họ phát hiện không đúng lắm, bắt đầu nhập khẩu lương thực rồi. Chỉ sợ không dễ như vậy. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Ngao Loan gật đầu, tiếp tục nói. Bởi vì Sa Chỉ quốc không muốn bán ra lương thực, các quốc gia đành phải hướng về Nam Thiệm Bộ Châu mua. Nhưng cùng Nam Thiệm Bộ Châu giao giới Ô Tư Tàng quốc cố định giá khởi điểm. Có đồn đại nói, bọn họ còn khả năng đóng biên giới. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Ta nhìn lầm cái kia con chuột tinh rồi. Hắn thở dài một tiếng. Cái kia Địa Dũng phu nhân có chút tiểu cơ linh, cũng có đầy đủ dã tâm. Nhưng nàng kiên trì lại ít một chút. Nàng hiện tại hành động, hiển nhiên là muốn thừa thế xông lên đem con đường hoàng kim khống chế ở trên tay. Nhưng mà Sa Chỉ quốc gốc gác không đủ. Quá gấp không nhất định là chuyện tốt. Địa Dũng phu nhân cách làm, nói không chắc ngược lại sẽ quấy rầy Tôn Ngộ Không lâu dài quy hoạch. Hắn càng hy vọng đem Sa Chỉ quốc nâng đỡ lên, lại để Địa Dũng phu nhân cùng Thiên Cung làm lộn tung lên. Lòng tham không đủ xà thôn tượng, thực sự đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nghĩ, Địa Dũng phu nhân giá trị lợi dụng có thể chấm dứt ở đây rồi. Hắn muốn sớm thu lưới, lại tìm một con cờ. Ngao Loan, đi đem lão quân gọi tới. Ta muốn cùng hắn nói chuyện An Thai. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết liền dừng lại rồi. Ở lần thứ nhất nhìn thấy Địa Dũng phu nhân thời điểm, Tôn Ngộ Không liền ở trên người nàng để lại một cái giám thị dùng tiểu phép thuật. Đúng vào lúc này, cái kia phép thuật truyền đến báo động trước. Tôn Ngộ Không đứng lên, bất ngờ hướng xa xa nhìn lại. Nhanh như vậy liền đi ra rồi. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ. Này ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Cái gọi là kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến. Hóa, người giật dây đi ra rồi. Hắn liền không cần lại tìm quân cờ rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.